Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1039. Điện ảnh nhiệt độ, xem xong vé xem phim phòng, thời gian cũng không sớm, Chu Hạ đang muốn về nhà, bên cạnh điện thoại di động lại vang lên, điện thoại gọi đến biểu hiện là Thanh Tử đánh tới, Chu Hạ hơi hơi do dự hay lại là tiếp thông. Đại đạo diễn, làm gì? Hôm nay có thời gian mà. Nghe được Thanh Tử trong thanh âm mang theo điểm ai oán, Chu Hạ không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng nói, con đang làm gì thế? Là đang ở quán rượu sao? Ân a, ta còn có thể đi đâu bên trong? Thanh Tử buồn buồn đạo, nàng ở Ma Đô không có nhà ở. Ở Đế Đô có. Lần này tới tuyên truyền ở là công ty an bài quán rượu. Đương nhiên quán rượu là Hạ Hoa. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh do Điểm cùng mặt. Bởi vì ở điện ảnh làng giải trí nổi tiếng cùng địa vị, tài lực cũng rất đầy đủ. Liền liên quan đến nghề càng ngày càng nhiều. Dưới cờ cũng có ăn uống quán rượu tập đoàn công ty, đặc biệt là công ty nghệ sĩ phục vụ. Dù sao Hạ Hoa điện ảnh nghệ sĩ đông đảo, mỗi lần đến cả nước các nơi, đặc biệt là mấy cái đại thành thị đều có chạy xô. Có lúc làm việc, liền có thể thuận lợi dừng chân. Ngoài ra, cũng vì Hạ Hoa điện ảnh đông đảo đoàn kịch có thể ở túc. Có thể nói là phi thủy bất lưu ngoại nhân điền đi. Hơn nữa những thứ này ăn uống quán rượu, bởi vì minh tinh vào ở, đi ăn cơm, còn hấp dẫn tới số lớn fan. Người bình thường, có thể nói làm ăn tương đối hòa bạo. Vậy ngươi tới công ty đi, ta ở công ty chờ ngươi. Chu Hạ hơi do dự, mở miệng nói, hắn đã tốt một đoạn thời gian chưa cùng Thanh Tử một mình rồi. Lần này đồng thời làm điện ảnh tuyên truyền, lần trước liền không có thời gian, không thể lạnh nhạt đến đâu nàng. Công ty, bây giờ sao? Ngươi vẫn còn ở công ty? Thanh Tử mừng rỡ vấn đáp, đúng vậy, ta mới vừa ở phòng làm việc đón nhận phỏng vấn. Ngươi từ hầm đậu xe đi thang máy lên đây đi, ta liền ở phòng làm việc chờ ngươi. Chú ý an toàn, thời gian trễ lắm rồi. Chu Hạ lại nhắc nhở, bây giờ đã sắp không giờ đêm rồi. Thanh Tử muốn hành động một mình, vạn nhất bị điên vì cái gì fan cuồng tia nằm vùng gặp phải quả thật tương đối nguy hiểm. Yên tâm đi, ta để cho trợ lý đưa ta tới. Vậy cứ như thế, Thanh Tử cao hứng đáp ứng. Cúp điện thoại, Chu Hạ lấy lại điện thoại di động, lại cho Nhã Nhã gọi điện thoại, nói với nàng có chuyện xử lý. Quá muộn không trở về, ngày mai buổi sáng còn muốn đi Ma Đô đài truyền hình phỏng vấn. Trở về một chuyến qua lại muốn 100 phút, quả thật thật mất thì giờ. Nhã Nhã tâm lý mất hứng, cũng lười nói cái gì. Cúp điện thoại, Chu Hạ cuối cùng yên tâm lại. Vốn là hắn có thể đi quán rượu, nhưng là xuất hành quá phiền toái, hay lại là công ty an toàn hơn. Quán rượu khoảng cách công ty rất gần, chỉ có 4-5 phút. Chu Hạ dứt khoát ở trên mạng nhìn lên điện ảnh phong bình cùng nhiệt độ. Bởi vì hắn cái này hồ điệp đập cánh, Hán ngữ điện ảnh, làng giải trí, thậm chí còn quốc nội internet cùng khoa học kỹ thuật nghề đều là xảy ra biến hóa rất lớn. Đặc biệt là điện ảnh tuyên truyền phương diện cũng giống như vậy, trải qua mấy ngày trước cái loại này oanh tạc thức danh nhân Weibo tuyên truyền, bạn trên mạng đã thành thói quen, đối loại này bộ sách võ thuật không quá để ý, mọi người càng thích nghe chung quanh bằng hữu, đồng nghiệp nói điện ảnh tiếng tăm, sau đó mới lựa chọn xem phim. Vì vậy bây giờ điện ảnh phương thức tuyên truyền cũng phát sinh biến hóa. Đặc biệt là một ít đối phòng bán vé có kỳ vọng, muốn đường dài chiếu phim điện ảnh, càng nhiều là chọn lựa ôn hòa, nội liễm, từ dưới đến bên trên, thông qua tạo điện ảnh tiếng tăm, sau đó từ từ thấm vào phương thức tuyên truyền. Lần trước, Tú Xuân Đao, phương thức tuyên truyền chính là dưới tình huống này. Chu Hạ cùng công ty cao quản quyết định, lần này Viêm Hoàng Hậu Duệ cũng là như vậy. cho nên mấy ngày trước ra mắt sau, trên mạng mới có nhiều như vậy đối viêm hoàng hậu Duệ chua nói chua ngữ. Thậm chí còn có rất nhiều ngoại môi giới đối Chu Hạ đạo diễn bộ phim này. Bao gồm điện ảnh đánh giá ở bình luận ở quốc nội in lại. Những thứ này bình luận dần dần đã hình thành một loại dư luận khuynh hướng. Tựa hồ hải ngoại một ít truyền thông hoặc có lẽ là một ít hớt đinh đóc đều là mang theo có sắc nhãn. Quang nhìn Chu Hạ bộ phim này, trong lúc này tình huống để cho rất nhiều phổ thông bạn trên mạng, đặc biệt là Chu Hạ fan phim ảnh dần dần cảm thấy không ưa, cũng ở trên mạng tạo thành ủng hộ viêm hoàng hậu Duệ cường đại thanh âm. Hoa Hạ đã cường đại lên rồi, người trong nước đã sớm chịu đủ rồi, động bất động có người quơ tay múa chân. Đặc biệt là ngoại môi giới đôi ngọn bình luận, bây giờ tình huống như vậy xuất hiện ở Chu Hạ cùng hắn yêu nước điện ảnh trên người. Dĩ nhiên là không thể chịu đựng, dựa vào cái gì Hollywood có thể quay chụp nhiều như vậy tuyên dương USA yêu quốc chủ nghĩa điện ảnh. Chúng ta lại không thể quay chụp, chúng ta quay chụp người sẽ tới quơ tay múa chân, còn mang theo đủ loại tâng bốc vân vân. Như vậy thanh âm dần dần càng tụ càng lớn, trên mạng bắt đầu xuất hiện đủ loại diễu cợt cùng phản đối phê bình viêm hoàng hậu Duệ thanh âm. Cho tới một vị nổi danh người bình luận điện ảnh trực tiếp viết bình luận điện ảnh lấy tiêu đề là viêm hoàng hậu Duệ đã không cho phép phê bình thanh âm. Loại này vơ đũa cả nắm, cực đoan tựa đề dĩ nhiên là đưa tới số lớn fan phim ảnh. Fan cùng người đi đường diễu cợt, càng đem bây giờ hai loại tương đối thanh âm nổ. Cũng sắp viêm hoàng hậu Duệ bộ phim này nhiệt độ tăng lên mấy cái cấp bậc. Hơn nữa như vậy tranh luận cùng đủ loại thanh âm vẫn còn ở kéo dài gia tăng. Là điện ảnh gia tăng độ chú ý, để cho Chu Hạ bộ này quân sự động tác đề tài điện ảnh cũng trở thành cả nước nhiệt nghị đề tài. Kéo dài chiếm đoạt trên Internet Weibo, WeChat, bài viết đẳng địa hấp dẫn đề tài. Hơn nữa ở trên thực tế cũng là đưa tới rất nhiều người thảo luận. Chu Hạ đối với cái tình huống này có chút bất ngờ. Hắn với công ty phụ trách tuyên truyền phát hành đoàn đội, lúc ấy cân nhắc sẽ gặp phải một ít phê bình thanh âm. Nhưng quả thật không nghĩ tới gặp phải sẽ có nhiều như vậy. Còn ảnh hưởng lớn như vậy, tình huống bây giờ làm Chu Hạ cùng công ty đoàn đội có chút không biết làm sao. Theo lý thuyết là hẳn thuận thế làm, dẫn dắt một chút, tiếp tục đẩy cao điện ảnh nhiệt độ, nhưng là loại chuyện này rất nhạy cảm, hăng quá hóa dở, lại không thể quá mức, cho nên bây giờ Chu Hạ cùng công ty đoàn đội đều là chuyên chú điện ảnh tiếng tăm tuyên truyền. Cũng không có đi làm còn lại quá mức sự tình, nói cho cùng, cuối cùng vẫn phải dựa vào điện ảnh chất lượng tới đạt được người xem ủng hộ. Còn lại đều là thêm gấm thêm hoa. Huống chi Chu Hạ điện ảnh từ trước đến giờ không cần gì quá nhiều tuyên truyền cùng nhiệt độ. Quốc nội fan phim ảnh phần lớn cũng sẽ nhìn. Mảng nghệ thuật lời nói khả năng có một số người sẽ không đi nhìn. Nhưng loại này buôn bán mảng lớn lời nói, cơ bản ở trên cao ánh khoảng thời gian này đi rạp chiếu phim cũng sẽ đi xem phim. Nếu không cũng sẽ không có cao như vậy phòng bán vé. Chu Hạ chính nhìn đến xuất thần. Lúc này lại nghe được bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Hắn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài khai môn. Mới vừa rồi nhìn quá chuyên chú lại quên trước thời hạn khai môn. Mở cửa sau, thấy Thanh Tử ăn mặc, Chu Hạ không khỏi lắc đầu cười khổ, này trời nóng bức. Ngươi còn mặc cái này sao cái áo khoác? Ngươi đây là cái gì hình dáng? Có điểm giống, như cái gì? Giống như đỏ ửng nữ vu sao? Không đợi Chu Hạ nói xong, Thanh Tử sau khi đi vào, đóng cửa lại, hái được khẩu trang cùng kính dâm sau. Sau đó bày cái e, cười hỏi, ai, thật đúng là, Chu Hạ lúc này mới thẻ đi ra. Biệt đội siêu anh hùng 2, một tháng trước mới ở quốc nội chiếu phim xong. Đỏ ửng nữ vu nhưng là thu hoạch số lớn fan. Thanh Tử lấy kính mắt xuống cùng khẩu trang sau, này thân hồng sắc áo khoác, hơn nữa đầu kia thật dài tóc quan màu vàng kim, còn có mang theo con mắt của Mỹ Đồng, còn đây là nhìn thập phần kiều diễm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.